Sao giới, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sắp xuống đến chân núi, Thẩm Hoè Tự và Đoàn Chiết đụng mặt Kỷ Xuân Sơn. Hắn đang ngồi trên nửa khúc cây khô, trong tay cầm một bình nước khoáng đã uống hết, lắc lắc vẫy chào bọn họ từ xa. Chân Thẩm Hoè Tự lê chậm chậm, sắc mặt cũng không lấy gì làm phấn chấn. Đoàn Chiết sâu xa vỗ vỗ vai anh, lướt nhanh qua bước về phía Kỷ Xuân Sơn muốn tìm bậc thang cho đối phương. Đi mệt quá à? Ừ, Kỷ Xuân Sơn đáp có lệ một câu. Tầm mắt vẫn hướng về phía sau Đoàn Chiết. Chân cậu ấy làm sao thế? Cái gì làm sao? Đoàn Chiết xoay người quan sát kỹ cách bước đi của Thẩm Hoè Tự. Hình như đúng là không quá tự nhiên. Cậu ta quay sang Thẩm Hoè Tự hô lớn. Thẩm Hoè Tự, chân mày bị gì thế? Bị gì đâu, đi mệt quá nên chân đau thôi. Thẩm Hoè Tự đủng đỉnh đi đến trước mặt hai người. Mày nói chẳng sai, so với lần đi chơi thảo nguyên đúng là khác một trời một vực. Kỷ Xuân Sơn đứng lên nhường khúc cây. Cậu ngồi nghỉ một lát đi. Đoàn Chiết nhìn Thẩm Hoè Tự hỏi thử. Muốn nghỉ một lát không? Thẩm Hoè Tự ra vẻ không quá để tâm. Thế tao nghỉ một lát vậy. Chân anh đúng là hơi nhức nên không có sức lực từ chối. Đặt mông ngồi xuống khúc cây uống một ngụm nước khoáng lớn. Rõ ràng thời tiết đã vào hạ nhưng chỗ ba người đứng lại như cái động băng. Đoàn Chiết là người bỏ cuộc trước. Chưa gì đã vội vàng tìm cớ chuồn thẳng. Thẩm Hoè Tự thầm mắng một tiếng đồ phản bội. Kỷ Xuân Sơn đứng bên cạnh anh. Nhìn theo bóng dáng Đoàn Chiết đi xa. Cậu ta chạy trốn nhanh thật đấy. Ừ, cậu cũng đi không chậm đâu. Lời Thẩm Hoè Tự mang theo chút oán trách. Miệng thì nói sẽ quay lại làm bạn. Nhưng hành vi của Kỷ Xuân Sơn càng như muốn đẩy anh ra xa ngàn dặm. Ngay sau đó anh lập tức thấy bản thân quá vô lý. Đã từ chối đối phương còn đi soi mói tiểu tiết. Thật quá ti tiện, ảo não vì hành động chẳng ra sao của mình. Anh vô thức vặn chai nước khoáng đến vang kèn kẹt. Kỷ Xuân Sơn cũng không giải thích. Chỉ đột ngột nói một câu. Tôi trả lời người ta rồi. Lời rất hàm hồ nhưng ý tứ thì quá rõ. Cậu không, tôi không nói gì dư thừa cả. Cậu yên tâm đi. Thẩm Hoè Tự lại uống một ngụm nước để che giấu vẻ khó xử. Kỷ Xuân Sơn cụp mắt nhìn chân anh. Hỏi, cậu còn đi được nữa không? Hả? Thẩm Hoè Tự hơi buồn bực trong lòng. Có lẽ Kỷ Xuân Sơn không muốn ở cạnh anh nhiều thêm một phút nào nữa. Đành phải vừa đứng dậy vừa nói. Đi thôi. Động tác đứng dậy đột ngột làm cổ chân truyền lên cảm giác châm chích đau đớn. Anh rên một tiếng ngồi phịch xuống lại. Nghi hoặc kéo ống quần mình lên mới phát hiện mắt cá chân bên phải đã sưng đỏ một cục to đùng. Kỷ Xuân Sơn bất đắc dĩ. Cậu chậm tiêu thật đấy. Thẩm Hoè Tự cắn chặt môi. Giỏi thật. Một câu nói gây sát thương hẳn hai lần. Kỷ Xuân Sơn nhìn chằm chằm vào vết thương. Bị từ lúc nào? Hình như là nửa tiếng trước. Thẩm Hoè Tự không quá xác định. Không thấy đau đớn gì à? Lúc ấy không cảm thấy gì. Vì trong đầu còn bận hồi tưởng những ký ức liên quan đến Kỷ Xuân Sơn. Kỷ Xuân Sơn thở một hơi thật dài khó nhận ra. Vươn tay muốn anh đưa chai nước khoáng. Thẩm Hoè Tự không rõ chuyện gì nhưng vẫn đưa qua. Kỷ Xuân Sơn cất cả hai chai nước vào trong ba lô. Sau đó xoay ba lô ra trước ngực. Chỉ nháy mắt Thẩm Hoè Tự đã nhận ra hắn muốn làm gì. Đầu ngón tay đào đào vỏ cây chày chụa phát đau. Kỷ Xuân Sơn đi đến trước mặt anh. Xoay người ngồi xổm xuống vỗ vỗ vai mình. Lên đi, để tôi cõng cậu. Vai hắn rất rộng, vóc dáng không thua kém gì anh. Cả hai đều là nam giới. Thẩm Hoè Tự nhìn bản lưng người trước mắt. Đầu óc và cơ bắp toàn thân đồng thời chết máy không thể động đậy. Kỷ Xuân Sơn đột nhiên mở miệng. Thẩm Hoè Tự, tôi còn nợ cậu ba tệ ba chưa trả đúng không? Thẩm Hoè Tự không hiểu. Cái gì cơ? Vé xe, thuốc nhỏ mắt, số tiền lẻ kia tôi vẫn chưa trả cho cậu. Lúc này Thẩm Hoè Tự mới nhớ ra. Kỷ Xuân Sơn chìa lưng ra cho anh. Nhẹ giọng thương lượng. Tôi cõng cậu xuống dưới kia. Coi như trả hết nợ. Sau cơn mưa to xối xả là bầu trời trong xanh. ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp hát từng đốm nhỏ lấp lánh lên mặt đường đất chỉ mới khô một nửa. Kỷ Xuân Sơn đi chậm nhưng rất vững vàng. Mồ hôi hắn chảy xuống dọc theo trán thành một vùng ẩm ướt dưới tay Thẩm Hoè Tự. Nhưng anh không chú ý tới. Giờ phút này đầu óc quá mức hỗn loạn. Anh chưa từng hẹn hò yêu đương nhưng đã thấy rất nhiều trong phim truyền hình. Đầu óc quay cuồng đủ loại tình huống hào môn ngược luyến máu cho theo kiểu. Chúng ta đã thanh toán sòng phẳng không nợ nần gì nhau. Đến khi lướt xong cảnh cuối cùng mới đưa ra một kết luận không quá chắc chắn. Dường như Kỷ Xuân Sơn thật sự muốn tuyệt giao với mình. Trong lòng anh rất khó chịu. Rất muốn lấy điện thoại ra nhắn tin nhờ Đoàn Chiết giúp đỡ một phen. Nhưng giờ phút này cả hai tay đều bận quàng chặt lên cổ Kỷ Xuân Sơn. Hoàn toàn chặn đứng con đường xin trợ giúp từ người thân. Thẩm Hoè Tự không còn cách nào khác đành thấp thỏm mở miệng. Kỷ Xuân Sơn, ừ, nhẹ một tiếng. Thẩm Hoè Tự quanh co. Tôi nặng lắm đúng không? Đúng vậy, Kỷ Xuân Sơn đáp không hề do dự. Thẩm Hoè Tự đẩy thêm một bước. Thế cậu có mệt không? Không mệt, Kỷ Xuân Sơn dừng một chút. Lại bổ sung, tối hôm qua tôi ngủ ngon lắm. Kỷ Xuân Sơn phải cõng nặng nên nói chuyện khá hụt hơi. Làm Thẩm Hoè Tự không rõ có phải hắn đang trong trạng thái thất thường hay không. Đường giao tiếp bị chặn đứng. Thẩm Hoè Tự đành tìm lối tắt khác. Con đường núi này dài thật. Sắp xuống đến nơi rồi. Kỷ Xuân Sơn dừng bước. Thẩm Hoè Tự, rốt cuộc cậu đang muốn nói chuyện gì? Thẩm Hoè Tự ậm ừ, tôi cảm thấy. Vụ này mà chỉ trả có 3 tệ 3 thì cậu lỗ quá. Còn có chuyện bên mua chủ động tăng giá hộ cơ à? Kỷ Xuân Sơn cười gượng một tiếng. Thẩm Hoè Tự nhỏ giọng thì thầm. Lương tâm tôi cắn rứt. Kỷ Xuân Sơn không đáp nữa. Xốc anh lên một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Ra khỏi đường núi là một đoạn dốc xi măng khá thấp. Vòng qua một khúc quanh là bãi đỗ xe bus du lịch đã xuất hiện trong tầm mắt. Thẩm Hoè Tự, bước chân Kỷ Xuân Sơn không ngừng lại. Cất giọng trầm thấp bình tĩnh. Tôi hối hận rồi. Cái gì? Tim Thẩm Hoè Tự vọt lên tận cổ họng. Chúng ta đừng nên làm bạn nữa thì hơn. Kỷ Xuân Sơn giải quyết dứt khoát. Thẩm Hoè Tự, tôi không cun ngầu như cậu tưởng đâu. Tình tiết trong phim truyền hình đều không hề nói quá. Thẩm Hoè Tự không dự đoán được quan hệ giữa hai người bọn họ lại tiến triển nhanh đến mức đó. Từ bạn tốt về làm bạn bè bình thường. Cuối cùng cả bạn bè cũng không làm được nữa. Thẩm Hoè Tự chỉ tốn thời gian đúng một ngày. Cách chương.